Toàn thân Đông Phương Dịch Hàn tản mát ra hơi thở rét lạnh, đau lòng chất vấn, vẻ mặt thoáng qua nỗi buồn bã và sự thất vọng. Hiện tại ngươi nghĩ nói lời này có ích sao? Vậy chắc ngươi không có ý định giải cổ độc này rồi. Thương Luân Tình từ tốn đáp, vẻ mặt không chút thay đổi, khiến cho bất luận ai cũng không biết được nàng đang suy nghĩ gì. Nếu bắt ta cùng nữ nhân khác giao hợp, ta thà rằng bị cổ độc phát tác cho đến chết. Đông Phương Dịch Hàn tức giận trả lời. Sắc mặt biến đổi, khuôn mặt tuấn tú sa sầm, lệ khí trong con ngươi càng thêm dày đặc. Vương gia, đây không phải là chuyện có thể đùa giỡn, người đừng như vậy có được không? Hướng Nhị vội vàng nói, vốn nghe vương gia có thể được cứu, đang cảm thấy vui mừng, vậy mà người lại nói những lời này, rốt cuộc là tình huống gì đây? Ta đang nói nghiêm túc, Tình Nhi, cho tới hôm nay, người ta muốn cũng chỉ có nàng. Đông Phương Dịch Hàn kiên định nói, trong giọng nói tràn đầy nhàn nhạt ưu thương, hắn phải làm như thế nào thì mới có thể có được trái tim của Thương Luân Tình đây? Nếu như lần này hắn đồng ý tìm nữ nhân khác, điều đó đồng nghĩa với việc về sau sẽ không có bất kỳ dính líu gì tới Thương Luân Tình nữa. Hắn nhớ nàng đã từng nói rằng, nàng cần chính là suốt đời suốt kiếp chỉ một đôi. Vì giải tình cổ mà phải cùng nữ nhân khác giao hợp, chỉ có thể đại biểu cho việc Thương Luân Tình sẽ thực sự vứt bỏ hắn. Không, hắn không cần. Dẫu hắn có chết cũng sẽ không cùng nữ nhân khác. Hắn không muốn Thương Luân Tình rời bỏ hắn. Hắn không bỏ được, thật sự không nỡ. Tùy ngươi vậy, nếu không giao hợp với nữ nhân, ngươi chỉ có thể chờ chết. Ta cho ngươi thời hạn nửa canh giờ để suy nghĩ. Thương Luân Tình lạnh nhạt nói, xoay người bước ra ngoài. Vẻ mặt nàng có hơi khác thường, ẩn giấu sự đau lòng. Người này thật là cố chấp. Chuyện này, vương gia, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Ước gãi gãi đầu, có cảm giác không biết phải làm sao. Những người khác chỉ biết nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào. Vương Phi, người không muốn cứu vương gia thật sao? Tiểu thần đuổi tới, gấp gáp hỏi Thương Luân Tình. Không phải là ta không cứu, là do bản thân hắn không muốn, có thể trách ai đây? Thương Luân Tình lạnh lùng nhìn tiểu thần, mặt không đổi sắc nói. Kỳ thật trong lòng nàng cũng rất mâu thuẫn, nàng biết ý tứ của hắn, nhưng nàng còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào. Vương Phi, vương gia có tình ý với người, người có thể cảm nhận được, vì sao không thể tiếp nhận? Tiểu Ức cũng đuổi theo, vừa nghe được lời của Thương Luân Tình, tức giận bất bình nói. Hắn có tình ý với ta liền phải tiếp nhận sao? Cũng không ai bắt ép hắn. Thương Luân Tình đáp. Nhưng hiện tại chỉ có người mới có thể cứu vương gia, chẳng lẽ người thấy chết mà không cứu? Ta nói rồi, không phải là ta không cứu, mà do hắn không chịu phối hợp, ta cũng không có biện pháp. Nhưng người biết rõ ràng vương gia thích người, chẳng lẽ người không thể vì vương gia đã cứu người một lần mà cứu vương gia sao? Van cầu người, cứu vương gia đi. Nợ ân tình không có nghĩa cho việc ta phải trả bằng tình cảm của mình, cứu hắn cũng chỉ có biện pháp đó, hãy để hắn suy nghĩ kỹ càng đi. Tiểu Ước nhìn Thương Luân Tình vẫn vô tình bước đi, tức giận mà không có nơi phát tiết, ầm một tiếng, hắn dùng sức đánh vào chậu hoa bên cạnh, sắc mặt sầu thảm đứng thẳng tắp nơi đó. Thế nào rồi? Vương Phi nói thế nào rồi? Lúc Tiểu Ước và Tiểu Thần bước vào phòng, mọi người liền gấp gáp hỏi, vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Nàng nói muốn cứu vương gia, chỉ có biện pháp đó, để cho vương gia tự cân nhắc rõ ràng. Tiểu Ước nhìn mọi người, bất đắc dĩ nói, ánh mắt không quên nhìn về hướng Đông Phương Dịch Hàn, nếu người mà nghe, sẽ có phản ứng thế nào đây? Cái gì? Chuyện này... Vương gia, ngài xem. Hướng Nhị khó tin nói, không ngờ vị vương phi này lại nhẫn tâm như vậy, không chút nào để ý đến cảm nhận và tình cảm của vương gia. Nhưng bọn hắn không cam lòng từ bỏ như vậy, bây giờ chỉ có thể hy vọng vương gia sẽ suy nghĩ thông suốt, chấp nhận lời đề nghị này. Vương gia, hay là người cứ chấp nhận đi, đem chất độc giải trước rồi nói sao? Hướng Nhất cũng có hơi khó xử nói, nhưng vì là mệnh lệnh của vương gia, chỉ có thể tuân theo. Bọn họ đều biết vương gia đối với vương phi có tình cảm sâu nặng, nhưng vương phi lại không chịu tiếp nhận, biết làm sao đây? Được rồi, các ngươi ra ngoài đi, sống chết tùy mệnh vậy. Đông Phương Dịch Hàn thất vọng, mắt rũ xuống, thờ ơ nói, vẻ mặt tràn đầy đau thương và thất vọng, trái tim càng thêm co rút đau đớn. Cuối cùng hắn vẫn không có cách nào đi vào lòng nàng, để nàng cam tâm tình nguyện mà cứu hắn. Nhưng vương gia, người không thể từ bỏ như vậy được. Tiểu Ức tức giận rống to, vương gia thật không có tiền đồ, lại vì một nữ nhân mà buông bỏ tính mệnh của mình. Trong lòng hắn mắng Thương Luân Tình độc ác, không tim không phổi, vương gia mạo hiểm đi cứu nàng, hiện tại nàng bình an, lại mặc kệ tính mạng của vương gia. Ra ngoài, để ta yên tĩnh một chút.

Thư Lung Tình không bỏ qua nét mặt và giọng nói đầy ẩn ý của nàng ta, hờ hững nhìn nàng ta một cái, lạnh nhạt hỏi. Không có việc gì, chẳng qua muốn tìm Vương Phi tâm sự mà thôi, không ngờ lại không thấy bóng dáng của Vương Phi. Lẽ nào Vương Phi suốt cả đêm qua không về? Lý Mỹ Nhi vẻ mặt dịu dàng nói, trên mặt lại lộ ra một tia hài lòng cùng đắc ý. Nàng ta đã sớm cho người âm thầm theo dõi Thư Lung Tình. Hôm qua nàng ta nhận được tin tức từ phụ thân là Thừa tướng Lý Thành, nói việc ám sát Thư Lung Tình thất bại, toàn bộ sát thủ được phái đi đều bị giết chết. Lý Mỹ Nhi vô cùng căm tức, mạng của á ta thực sự lớn như thế sao? Vậy mà lại có thể tránh khỏi cái chết. Vì vậy mà sáng sớm hôm nay mới cố tình đến tìm nàng, muốn dò la tình hình. Thật sự không nghĩ lần này lại bắt được. Tối hôm qua rõ ràng nàng cả đêm không về, nhìn dáng vẻ hiện tại, hẳn là vừa trở lại. Lần này, ánh mắt của nàng ta hướng về phía Thư Lung Tình, bỗng mừng rỡ đứng lên, phát hiện cổ của nàng lại có dấu hôn mờ nhạt. Chẳng lẽ nàng lén lút ra ngoài gặp người khác? Lần này thật tốt quá, rốt cuộc cũng có lý do để Vương gia hưu nàng. Trong con ngươi càng thể hiện rõ sự tính kế và vẻ giễu cợt. Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Ngươi quản được sao? Thư Lung Tình bước tới chỗ ngồi, rót một ly trà, giọng điệu không chút để tâm. Sao không liên quan? Người không biết là nữ nhân không thể cả đêm không về sao? Đây chính là mắc vào một trong bảy tội. Lý Mỹ Nhi vui sướng khi người gặp họa nói. Vậy sao? Tin tức của Lý Trắc Phi thật là nhanh. Không biết ngươi nghĩ rằng bản phi đã đi đâu? Thư Lung Tình liếc mắt nhìn nàng ta một cái, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo. Nữ nhân này dám cho người theo dõi nàng, bây giờ còn chạy tới khởi binh vấn tội. Điều đó thiếp thân không biết. Chỉ có điều Vương Phi không sợ khi Vương gia biết được sẽ hưu người sao? Lý Mỹ Nhi bày ra vẻ mặt vui vẻ, giống như đang nói, lần này ngươi trốn không thoát đâu. Chỉ cần Vương gia bỏ ngươi, không có chức danh Vương Phi, xem ta trừng trị ngươi ra sao. Lý Trắc Phi rất hy vọng Vương gia hưu bản phi, đúng không? Vậy không bằng cho ngươi làm thai thì thế nào? Thư Lung Tình cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục uống trà, giễu cợt nói, ý giết chóc thoáng qua trong đôi mắt. Chuyện này thần thiếp sẽ bẩm báo cho Vương gia, để ngài ấy tự mình xử lý. Lý Nghĩa Nhi điềm đạm đáng yêu nói, thật ra thì nàng ta rất muốn nói, nếu như nàng ta có quyền, hiện giờ nàng ta rất muốn loại bỏ nàng, xem nàng còn kiêu ngạo thế nào. Nhưng mà nàng ta vẫn còn rất lý trí giữ nguyên vẻ vô tội của mình, khiến người ta cảm giác chuyện này không liên quan đến nàng ta. Chuyện gì cần bản vương xử lý? Đông Phương Dịch Hàn vừa đến nơi ở của Thư Lung Tình, đôi mắt nhìn Lý Mỹ Nhi thoáng qua tia chán ghét cùng vẻ không kiên nhẫn, hỏi bằng giọng lạnh lùng. Vương gia, sao chàng lại tới đây? Thiếp đang muốn bẩm báo chuyện của Vương Phi cho Vương gia. Lý Mỹ Nhi duy trì vẻ mặt mềm mại đáng yêu mang theo tia đắc ý, nhìn Thư Lung Tình một cái, lại muốn đến khoác tay Đông Phương Dịch Hàn, không nghĩ rằng bị hắn né tránh, ném cho nàng ta một ánh mắt lạnh lùng, khiến cho nàng ta nhất thời sững sờ. Tại sao nàng ta cảm giác hôm nay Vương gia không giống với trước kia? Vương phi của bản vương từ khi nào thì đến phiên ngươi nói ra nói vào? Đông Phương Dịch Hàn vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn Lý Mỹ Nhi, xoay người muốn đi tới bên cạnh Thư Lung Tình. Ngươi cần gì phải gấp gáp? Trước hết nghe một chút xem Lý Trắc Phi muốn nói cái gì với ngươi chứ. Thư Lung Tình không để ý tới bọn họ, thản nhiên uống trà, vẻ mặt mang biểu tình tràn đầy hứng thú nhìn Lý Mỹ Nhi. Nàng đột nhiên rất muốn xem một chút Lý Mỹ Nhi này đến tột cùng có thể bịa ra chuyện gì. Được rồi, nói một chút xem là chuyện gì. Đông Phương Dịch Hàn vừa nghe Thư Lung Tình nói xong, khẽ cau mày, tựa hồ có chút ẩn nhẫn nói. Hắn thật sự không nghĩ ra vì sao hôm nay Thư Lung Tình khác thường như vậy, tại sao bỗng nhiên muốn nghe nữ nhân nhàm chán này nói chuyện. Vương gia, người có biết Vương Phi tối hôm qua đi nơi nào không? Lý Mỹ Nhi vẫn trưng ra vẻ mặt dịu dàng, thấp thoáng trên khuôn mặt ấy còn mang theo tia hài lòng và hả hê, biểu tình vui sướng khi người gặp họa, ánh mắt hướng đến dấu vết nhàn nhạt nơi cổ nàng, vẻ mặt chờ mong nhìn Đông Phương Dịch Hàn, hy vọng hắn có thể xem trọng lời của nàng ta, tiếp thu ý nghĩ trong lời nàng ta nói. Trong con ngươi của Đông Phương Dịch Hàn thoáng qua tia chán ghét cùng vẻ không kiên nhẫn, nữ nhân này không biết tự trọng sao? Hắn đương nhiên biết tình nhi ở nơi nào, không phải là để giúp hắn giải độc ở trong phòng của hắn sao? Nàng ta nói lời này là có ý tứ gì? Muốn vu oan cái gì? Vương Phi tối qua cả đêm không về, đây cũng không phải là chuyện một nữ nhân nên làm. Lý Mỹ Nhi dừng lại một chút, không chờ Đông Phương Dịch Hàn đáp lại, chỉ có thể giả bộ bất đắc dĩ, hiền lương thục đức thở dài nói. Thật ra thì trong lòng hưng phấn vô cùng, bất kỳ nam nhân nào đều không thể chịu được nữ nhân của mình ra ngoài làm chuyện lén lút như thế, rốt cuộc cũng có thể đuổi Thư Lung Tình này đi rồi. Ngươi làm sao biết Vương Phi tối qua cả đêm không về? Chẳng lẽ ngươi cho người theo dõi nàng? Đông Phương Dịch Hàn lạnh nhạt nói, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Trong con ngươi thoáng qua tia sáng làm cho người ta không nắm bắt được cùng sát ý nồng đậm. Dạ, không có. Thiếp chẳng qua là sáng sớm tới nơi này tìm Vương Phi, nhưng lại tìm không thấy. Hơn nữa còn nhìn thấy vết tích trên người Vương Phi, mới dám xác định. Lý Mỹ Nhi bị hàn ý trên người Đông Phương Dịch Hàn hù dọa, có chút ấp úng nói. Dù sao nàng ta cũng không phải là kẻ ngu, thừa nhận tìm người theo dõi nàng, vậy không phải muốn chết sao? Phải biết rằng, đây là việc phạm vào đại kỷ của nam nhân. Thật sao? Vậy thì như thế nào? Đông Phương Dịch Hàn dường như đã hiểu rõ Lý Mỹ Nhi này muốn nói gì rồi. Ánh mắt liếc về phía Thương Luân Tình, nhìn vết hôn nhàn nhạt trên cổ nàng. Tâm tình chợt rất tốt. Ánh mắt thâm tình ngắm nhìn nàng. Đây là dấu vết thuộc về hắn. Ta không rảnh nghe các ngươi ở chỗ này tán gẫu. Muốn cái gì thì nói nhanh lên, rồi xử lý nhanh chóng. Nếu không thứ cho ta thể cùng tiếp chuyện được rồi. Thương Luân Tình nhàm chán ngáp, nhíu mày nói. Tình Nhi, nàng mệt mỏi sao? Hay là hãy đi nghỉ trước, nơi này để ta xử lý. Đông Phương Dịch Hàn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Thương Luân Tình, hơi đau lòng nói, ngày hôm qua do hắn làm nàng mệt chết rồi. Được rồi, các ngươi từ từ nói, ta đi nghỉ ngơi. Thương Luân Tình đứng lên, vừa đi vừa lạnh nhạt nói. Lý Mỹ Nhi khuôn mặt sững sờ nhìn tình huống phát sinh trước mắt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Vương gia chẳng hề quan tâm hôm qua Thương Luân Tình đã làm gì? Chẳng lẽ là nàng ta nói không rõ ràng, hay Vương gia còn chưa hiểu ý của nàng ta? Vương gia, người biết rõ thiếp đang nói đến điều gì sao? Lý Mỹ Nhi có chút không cam lòng nói, nàng ta không tin Đông Phương Dịch Hàn sẽ hào phóng như vậy, tán thành việc Thương Luân Tình lén lút gặp người khác. Ngươi có phải là ăn no không có chuyện gì làm không? Có cần bản vương cho ngươi chút việc để làm? Ngươi theo dõi vương phi của bản vương tối hôm qua đi nơi nào để làm gì? Nàng như thế nào đều không liên quan đến ngươi? Đông Phương Dịch Hàn trừng mắt liếc nàng ta một cái, không vui nói, nữ nhân này quá rảnh rỗi đúng không? Hắn còn chưa có thời gian cùng nàng ta tính sổ chuyện đi hoàng cung cáo trạng đâu. Nhưng chuyện này, vương gia thật không quan tâm vương phi đi gặp người khác sao? Lý Mỹ Nhi vẻ mặt không thể tin được nhìn Đông Phương Dịch Hàn nói, biểu cảm đáng thương giống như là người ta đang khi dễ nàng ta vậy. Ai nói với ngươi là nàng tối hôm qua đi gặp người khác chứ? Nàng tối hôm qua ở cùng một chỗ với bản vương. Đông Phương Dịch Hàn nghe được lời của nàng ta, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lùng. Nữ nhân này lại dám nói tình nhi của hắn lén lút gặp người khác, muốn tìm cái chết đúng không? Hả? Cùng với người một chỗ? Lý Mỹ Nhi có phần sững sờ, lắp bắp nói, chuyện nàng ta đắc ý thì ra là do hiểu nhầm. Không trách được, mới vừa rồi Thương Luân Tình tuyệt không phản bác, ra là muốn nhìn nàng ta làm trò cười. Không sai, nếu như ngươi không có việc gì thì cút ngay, trở về tự hối lỗi, cả ngày không có việc gì làm rồi đi gây sự sao? Đông Phương Dịch Hàn tức giận nói, trong con ngươi thoáng qua vẻ không kiên nhẫn cùng tia chán ghét. Thiếp biết sai rồi, lập tức trở về tự hối lỗi. Lý Mỹ Nhi nhìn vẻ mặt tức giận của Đông Phương Dịch Hàn, rùng mình một cái, bị dọa sợ đến mức vội vàng lui ra ngoài, lảo đảo chạy đi. Đông Phương Dịch Hàn đi vào trong phòng thì nhìn thấy Thương Luân Tình đang nằm trên trường kỷ nghỉ ngơi. Hắn bước tới, nhẹ nhàng cúi xuống, ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn nàng. Vẻ mặt càng trở nên dịu dàng và nuông chiều hơn, nhịn không được, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng. Lúc hắn vừa mới bước vào, thì Thương Luân Tình đã biết, chẳng qua nàng tiếp tục giả bộ ngủ mà thôi, muốn biết tiếp theo hắn sẽ làm gì. Không ngờ rằng lại như thế này, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng. Tình Nhi, ta ôm nàng lên giường ngủ. Bỗng nhiên Đông Phương Dịch Hàn khẽ nhíu mày, có hơi đau lòng thì thào tự nói. Hắn sợ nàng ngủ ở nơi đó không thoải mái, lên giường nằm chẳng phải tốt hơn sao? Không cần, thiếp chỉ nghỉ ngơi một lát thôi. Thương Luân Tình nghe vậy, chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt mơ màng nhìn hắn nói. Trong lòng nàng hơi kinh ngạc, Đông Phương Dịch Hàn này vậy mà lại chăm sóc nàng cẩn thận, rõ ràng còn sợ nàng nằm ở chỗ này không thoải mái. Có phải ta đánh thức nàng hay không? Đông Phương Dịch Hàn có hơi mất tự nhiên nói, trên gương mặt xuất hiện thoáng qua màu đỏ ửng nhàn nhạt hiếm thấy. Không có, Lý Mỹ Nhi kia đi rồi sao? Thương Luân Tình ngồi dậy, hỏi. Ánh mắt thích thú nhìn đôi má hơi ửng đỏ kia của Đông Phương Dịch Hàn, không nghĩ tới người này vẫn còn rất ngây thơ, mới như vậy mà đã xấu hổ rồi sao? Đi rồi, Tình Nhi, nàng muốn xử lý nữ nhân đó thế nào? Đông Phương Dịch Hàn có vẻ đăm chiêu hỏi Thương Luân Tình, hắn muốn nghe ý kiến của nàng. Muốn biết nàng có phương pháp gì để đuổi những nữ nhân nhàm chán kia đi hay không?

sợ Thương Lung Tình biết được thân phận thật của mình thì sẽ giận, không để ý tới mình nữa. Được, đi đi. Thương Lung Tình gật đầu, ý bảo hắn có thể đi rồi. Vậy để đi ra ngoài trước đây. Sau khi Âu Dương Thăng nhìn Đông Phương Dịch Hàn chầm chầm, vất tay với Thương Lung Tình rồi chạy ra ngoài. Đông Phương Dịch Hàn có hơi buồn bực nhìn Âu Dương Thăng vừa chạy đi, sau đó lại dùng vẻ mặt buồn bã cúi đầu nhìn Thương Lung Tình, còn tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp nói: Tình Nhi, nàng thật không công bằng, vì sao đối xử với tên tiểu tử kia tốt như vậy, còn đối xử với ta lại thờ ơ? Thương Lung Tình nghe vậy, khóe miệng giật giật, rốt cuộc nam nhân yêu nghiệt này muốn làm gì, có thể đừng nhàm chán như vậy không? Nàng đối xử thờ ơ với hắn khi nào chứ? Nhìn dáng vẻ đó của hắn, không nói gì, chỉ có thể lựa chọn không thèm để ý tới lời hắn nói, thản nhiên dựa vào trong lòng hắn. Dường như Đông Phương Dịch Hàn biết Thương Lung Tình không thèm để ý tới lời hắn nói, nên chỉ ôm nàng chặt chẽ, dừng một lát, có hơi căng thẳng nói: Tình Nhi, ngày mai nàng cùng ta đi xem hoàng cung được không? Đi xem hoàng cung? Có chuyện gì sao? Thương Lung Tình nhíu mày, tò mò hỏi, dường như nàng đã quên rằng bản thân còn đang dựa vào trong lòng hắn. 10 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc thi đấu để mừng mối quan hệ hữu nghị giữa ba nước. Hoàng thượng cho gọi ta tiến cung để bàn bạc những vấn đề liên quan. Đông Phương Dịch Hàn giải thích, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người nàng. Nếu là đi thảo luận chuyện quốc gia, thiếp đi theo để làm gì? Thương Lung Tình không một chút hứng thú nào, nàng rất lười biếng. Việc ấy, ta nhớ nàng nên muốn nàng đi cùng ta, hơn nữa nàng là vương phi của ta, hiểu rõ những việc này ra sao, nói không chừng còn có thể đưa ra ý kiến. Trên mặt Đông Phương Dịch Hàn xuất hiện thoáng qua màu đỏ ửng nhàn nhạt, có hơi mất tự nhiên nói, thật ra trong lòng hắn không muốn phải tách khỏi Thương Lung Tình, dù là một chốc lát thôi cũng không muốn. Thương Lung Tình sửng sốt, chẳng lẽ hắn giống như kẹo dẻo dính chặt vào người, nàng đi tới đâu, hắn theo tới đó sao? Hắn cũng không phải là tiểu hài tử 3 tuổi nữa. Không muốn, không rảnh. Thương Lung Tình chẳng thèm suy nghĩ mà từ chối luôn. Hơn nữa ngày mai nàng đích thực có việc phải xử lý, nàng muốn đi xem tổ chức kia hiện tại thế nào rồi, thuận tiện cũng có thể xem có việc gì cần bàn tính không. Đông Phương Dịch Hàn sửng sốt, không nghĩ rằng nàng từ chối thẳng thừng như vậy, bình tĩnh lại, rồi bắt đầu tiến hành những chiêu trò xấu xa của hắn, ra vẻ đáng thương tội nghiệp nói: Tình Nhi, ngày mai nàng đi theo ta một chuyến đi, ta đảm bảo đến đó, nàng sẽ không buồn chán, sẽ không lâu lắm đâu. Không đi. Thương Lung Tình lại khước từ, thân thể còn tự nhiên mà tìm vị trí thoải mái trên người hắn rồi tiếp tục dựa vào, từ từ nhắm hai mắt lại, dường như đang suy nghĩ sâu xa điều gì đó. Tình Nhi, nàng đi cùng ta một lần thôi, tới đó tiện thể còn có thể gặp mặt nhị đệ. Đông Phương Dịch Hàn giống như nũng với nàng, tiếp tục phát huy sự vô lại của hắn, trong đôi mắt xuất hiện thoáng qua ý chờ mong. Chàng khẳng định là rất nhanh sao? Thiếp cũng không có nhiều sự nhẫn nại như vậy. Thương Lung Tình nghĩ, quyết định đi cùng hắn một vòng, bằng không thì với tình hình hiện tại, không biết hắn sẽ nài nỉ thêm bao lâu nữa. Về phần đi xem tổ chức, thì sau này đi cũng không muộn. Ta đảm bảo, chỉ cần xử lý xong xuôi chúng ta sẽ rời đi. Đôi mắt Đông Phương Dịch Hàn sáng lên, vẻ mặt vui mừng đáp ứng, thật tốt quá. Cuối cùng thì nàng cũng đồng ý cùng hắn đến hoàng cung một chuyến rồi, cũng thuận tiện hiểu rõ nhận thức của hắn. Được rồi, vậy thì đi thôi, có điều ta không biết lễ tiết gì đâu. Thương Lung Tình hờ hững nói, trên mặt thoáng xuất hiện vẻ uể oải. Được, đều nghe theo nàng. Mệt mỏi sao? Hay là nghỉ ngơi tiếp một lát đi? Đông Phương Dịch Hàn cúi đầu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng, đau lòng nói, bỗng nhiên ôm nàng bước về phía giường. Lúc này Thương Lung Tình không từ chối, có lẽ do ngày hôm qua nàng giúp hắn giải độc tố đã tốn quá nhiều tâm sức. Bình thường nàng hiếm khi cảm thấy mệt, đầu óc giống như máy tính luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Lúc này hai mắt dần dần nhắm lại, ngủ thiếp đi. Đông Phương Dịch Hàn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cúi đầu nhìn khuôn mặt nàng ngủ say, cúi người hôn lên trán nàng, lại còn cười ngây ngô nhìn nàng. Đoán chừng lúc này mà bọn Tiểu Ước thấy vẻ mặt này của hắn, chắc sẽ trực tiếp hóa đá hoặc té xỉu, hoặc là không thể tin được. Sáng sớm ngày hôm sau, Thương Lung Tình tỉnh giấc, nhìn nam nhân yêu nghiệt này ở khoảng cách gần như vậy, phát hiện bộ dáng của hắn thực sự tuấn tú. Nếu ở thời hiện đại, nói không chừng hắn sẽ là ngôi sao điện ảnh sáng giá nhất, người hâm mộ cũng không biết sẽ có bao nhiêu nữa. Khuôn mặt tuấn mỹ này có thể nói là khiến người và thần đều căm phẫn, dường như đều đem tất cả ưu điểm tập trung trên người hắn vậy. Tình Nhi, đẹp mắt không? Bỗng nhiên Đông Phương Dịch Hằng mở mắt ra, vẻ mặt mang ý cười nhìn Thương Lung Tình hỏi. Chàng đã thức dậy rồi à? Thương Lung Tình không nói gì, nàng vậy mà lại háo sắc, đến nỗi hắn thức dậy lúc nào cũng không hay biết. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xuất hiện màu đỏ ửng nhàn nhạt, nhưng mà không chút thay đổi nói. Mới vừa tỉnh, Tình Nhi có vừa lòng với diện mạo của phu quân nàng hay không? Ánh mắt Đông Phương Dịch Hằng chớp chớp, vẻ mặt lưu manh nhìn Thương Lung Tình. Ánh mắt nhìn nàng giống như tiểu hài tử đang xin kẹo. Thương Lung Tình nghe vậy, trong nháy mắt khuôn mặt cứng ngắc. Người này có thể đừng lưu manh như vậy không? Không để ý tới hắn nữa, trực tiếp muốn đứng lên. Lại không nghĩ tới hắn lập tức xoay người lại, đè nàng dưới thân, vẻ mặt tràn đầy tình cảm nhìn nàng. Chàng... Thương Lung Tình đang muốn bảo hắn đứng dậy, nhưng lập tức bị hắn hôn thật sâu. Trong nháy mắt, bên trong phòng trở thành cảnh xuân vô hạn, tình ý triền miên. Rất lâu sau đó, Thương Lung Tình nhẹ nhàng đẩy hắn ra, vẻ mặt tức giận nói. Nếu còn tiếp tục nữa, trời cũng tối luôn, có còn đi hoàng cung hay không? À, nếu có thể cùng Tình Nhi tiếp tục hưởng thụ cá nước thân mật, không đi cũng được. Vẻ mặt Đông Phương Dịch Hằng say mê, thỏa mãn nói. Nháy mắt mặt Thương Lung Tình tối sầm, hắn nói gì đó, ban ngày ban mặt suy nghĩ đến chuyện lạc thú, thật là khâm phục hắn. Nàng dùng lực đẩy hắn ra, xoay người rời giường, bước thẳng ra ngoài. Tình Nhi, đợi ta với. Vẻ mặt Đông Phương Dịch Hằng tràn đầy ý cười, đuổi theo phía sau Thương Lung Tình. Trong hoàng cung, sức sống tràn trề, cảnh sắc vui tươi, đại điện hoàng cung nối dài thành một đường thẳng tắp, hai bên có đủ loại hoa cỏ màu sắc rực rỡ. Bầu không khí hết sức trong lành, bốn phía có cây cối che ánh nắng mặt trời, khiến cho cả con đường càng thêm có vẻ trong lành mát mẻ, khiến người khác vô cùng thoải mái. Thương Lung Tình hơi cảm thấy kinh ngạc trước phong cảnh trong hoàng cung, dường như cách bố trí nghiêng về thế giới tự nhiên, không nghĩ rằng hoàng cung này lại được thiết kế thành như vậy. Xem ra hẳn là vị hoàng thượng này vô cùng ưa thích gần gũi thiên nhiên. Tình Nhi cảm thấy thế nào? Đông Phương Dịch Hằng chớp mắt, khuôn mặt cười mê hoặc nhìn Thương Lung Tình. Cũng không tệ lắm, thật sự phong cách rất có khuynh hướng nghiêng về thiên nhiên. Ánh mắt Thương Lung Tình lướt khắp một phòng, thản nhiên nói. À, xem ra Tình Nhi rất hiểu rõ ta. Đông Phương Dịch Hằng nắm tay Thương Lung Tình, vẻ mặt tự luyến. Hiểu rõ, có ý gì? Thương Lung Tình có hơi nghi ngờ, không rõ lời nói của hắn có ý gì. Thật ra nơi này là do ta đưa ra gợi ý sửa đổi, không xa hoa, lại có thể đơn giản tự nhiên. Đông Phương Dịch Hằng hơi đăm chiêu nhớ lại, sau đó nói. Chàng không ở đây, tại sao làm những thứ này? Chẳng lẽ chàng lại còn có thêm thân phận khác nữa sao? Thương Lung Tình nhíu mày nhìn Đông Phương Dịch Hằng, trong ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc và hoài nghi. Tình Nhi, nàng thật thông minh, điều này đợi khi nữa trở về ta sẽ nói với nàng. Trước tiên chúng ta đi gặp nhị đệ đã. Vẻ mặt Đông Phương Dịch Hằng tràn đầy ý cười, nghiêng đầu nhìn Thương Lung Tình, trong con ngươi thể hiện rõ sự ngạc nhiên với suy đoán nhanh nhạy của Thương Lung Tình. Mới vừa bước vào ngự thư phòng, nàng trông thấy một bóng dáng màu vàng xuất hiện trước mặt bọn họ. Người nọ cười ngây ngô nhìn Thương Lung Tình, dường như đang nghiên cứu điều gì đó. Ánh mắt xoay chuyển, mãi cho đến khi bị Đông Phương Dịch Hằng gõ một cái vào đầu mới kịp phản ứng lại. Hắn sờ sờ đầu, vẻ mặt cười cười nói. Tỷ là hoàng tẩu à? Trong nháy mắt, dường như trên đỉnh đầu Thương Lung Tình có một đàn quả đen bay qua. Thật sự có phải là người một nhà hay không? Đã bước vào cửa rồi, người này còn không đoán ra sao mà còn hỏi. Hắn hẳn là đương kim hoàng thượng, nhưng sao lại có dáng vẻ như một đứa con nít thế này? Coi nàng thành cái gì hả? Còn có bộ dáng thích thú say mê muốn nghiên cứu nàng nữa. Mau thu hồi dáng vẻ như con nít của đệ lại, nàng không phải là người để có thể trêu chọc. Đông Phương Dịch Hằng nhắc nhở với giọng điệu lạnh lùng, cười như không cười nhìn Đông Phương Ngạo. Thật ra trong lòng hắn đang ghen, bỗng dưng có hơi hối hận khi mang nàng tới đây. Nhị đệ này của hắn giống như một hài tử không lớn, vừa gặp đồ gì mới mẻ sẽ bắt đầu có hứng thú say mê. Không nghĩ rằng lần này sẽ có hứng thú với Thương Lung Tình, lại vẫn duy trì nụ cười ngây ngô mà dõi theo Tình Nhi của hắn. Nếu là người khác, đã sớm bị hắn đá bay ra ngoài rồi. Hoàng huynh, có gì đâu, đệ chỉ muốn xúc tiến tình cảm cùng hoàng tẩu thôi. Vẻ mặt Đông Phương Ngạo không quan tâm,